Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, thương thế. Gần chút thời gian, nàng có chút khắc khổ, lập chí muốn đuổi theo Lục Thanh Sơn, chẳng những tu hành khắc khổ, còn thường xuyên hướng Lục Thanh Phong hỏi thăm trên tu hành nghi nan. Tu vi tiến bộ so sánh với dĩ vãng nhanh chóng không ít. Tu luyện sau khi, chính là tại Phong Vũ Sơn thay Lục Thanh Phong chăm sóc hai nơi dược viên. Xem như đào giã tình thao, điều hòa một phen, luyện đan, luyện khí hoặc là nghiên cứu trận pháp cấm chế các loại. Vốn cũng là tu hành sau khi thượng giai điều hòa. Đáng tiếc vừa đến Lục Thanh Vũ căn cốt có hạn. Không có quá nhiều thời gian nghiên cứu đan khí hoặc là trận pháp chi đạo. Dù sao mặc kệ là luyện đan, luyện khí hay là trận pháp cấm chế, đều cần đại lượng thời gian nghiên cứu. Lục Thanh Vũ như một đầu chui vào, sợ trì hoãn tu hành. Thứ hai, nàng đối với mấy cái này cũng không có thiên phú. Nếm thử chút thời gian, không có chút nào tiến triển, dứt khoát liền bỏ. Trước đó là đáp lấy Bạch Hạc tại Tụ Vân Sơn Mạch bốn phía đi dạo. Điều tiết tu hành buồn tẻ. Đoạn thời gian trước Tụ Vân Sơn Mạch thế cục khẩn trương. Lục Thanh Vũ đã nhẫn nhịn thật lâu. Giờ phút này tình thế hơi chậm, nhưng cũng không có gấp ra ngoài. Một phần là vẫn như cũ không quá an toàn. Càng nhiều vẫn cảm thấy chăm sóc dược liệu. Linh dược cũng là thay đại ca hỗ trợ. Dù vất vả chút, lại thích thú, Lục Thanh Phong về Phong Vũ Sơn, thấy Thanh Vũ trong động phủ tu hành, khẽ gật đầu, quay người lại đi xem hai nơi dược viên. Dược viên bên trong, linh dược cùng phổ thông dược liệu xanh tùm, 10 phần sức sống, cái này tự nhiên không phải Lục Thanh Vũ công lao, mà là cú mang ma thần mỗi ngày thi triển một lần thần thông. Thúc linh dược. Dược liệu, mỗi ngày một lần, cú mang ma thần tuyệt không đem hết toàn lực, thi triển một lần, một đêm liền có thể hồi phục, có thể cam đoan thực lực sẽ không bị hao tổn nghiêm trọng, cũng có thể theo kịp Lục Thanh Phong tu vi tiến độ. Hai nơi dược viên tình huống vô cùng tốt, tuy là cú mang ma thần công lao, nhưng nhìn thấy dược viên bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cỏ dại không sinh. Lục Thanh Phong không khỏi cười cười. Thanh Vũ vẫn nghĩ có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Dưới mắt sợ là đang đắc ý đâu. Quay lại động phủ, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành. Trải qua mấy tháng điều dưỡng, lúc trước phá vỡ chỉ vân phong phản vệ tổn thương còn có một bộ phận còn sót lại. Chí ít còn muốn một tháng mới có thể chân chính khỏi hẳn. Mà đạo pháp môn, dù là tiến giai thành thần thông, phản phệ vẫn như cũ cực lớn. Ta có nhiều giữ lại, cuối cùng lại còn muốn gần nửa năm điều dưỡng, mới có thể trừ khử phản phệ tạo thành thương thế. Trì hoãn nửa năm tu luyện, Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội chưa khỏi hẳn thương thế. Trong lòng âm thầm lắc đầu, nguyên còn muốn lấy đợi thương thế sau khi khỏi hẳn, lại theo nếp bào chế diệt yêu bảo. Kim Lan phái, lúc này xem ra, vẫn là phải hảo hảo mưu đồ, tìm biện pháp tốt hơn, ít nhất phải tại mình vô hại, mà đạo pháp môn quỷ dị cường đại, nhưng đại giới cũng lớn. Cửu Thiên Đô lục điên đảo càn khôn đại pháp còn chỉ là cao giai thuật pháp thời điểm. Phản phệ so chi thần thông giai đoạn đâu chỉ mạnh gấp 10. Như Lục Thanh Phong như vậy phá vỡ chỉ vân phong. Sợ là muốn trọn vẹn điều dưỡng mười mấy năm thậm chí mấy chục năm. Mà đạo pháp môn, nhiều âm tàn độc ác, hại người hại mình, thường thường thi triển về sau. Cần thời gian điều dưỡng, trì hoãn tu hành, thế là lại nghiên cứu ra các loại tốc thành. Nhanh chóng tăng lên tu vi tà ác pháp môn để đền bù. Tuần hoàn ác tính, cuối cùng vạn kiếp bất phục. Lục Thanh Phong một mặt chữa trị ám thương, một mặt suy tư ma đạo pháp môn. Phần lớn ma đạo pháp môn đều là như hắn suy nghĩ như vậy. hắn từ liệt hỏa tán nhân, 12 cán đô thiên liệt hỏa thần kỳ bên trong chiếm được mấy đạo pháp môn, như cửu thiên đô lục điên đảo càn khôn đại pháp, như ma sát triền ti thần chú, như độc hình tỏa cốt xuyên tâm tiểu tu la pháp, đều là như thế. Dù là thập nhị đô thiên ma thần pháp, tại chưa từng cường hóa trước đó, cũng có đủ loại tệ nạn, cường hóa về sau, không ít tệ nạn vẫn tồn tại như cũ. Quan tưởng tế luyện 12 vị ma thần, chư thiên ma thần chi niệm hội tụ, nếu là tâm tính không kiên định, sớm tối rơi vào ma đạo. Pháp này dù cường đại, nhưng Lục Thanh Phong nhưng lại chưa truyền thụ Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ, nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì ma đạo pháp môn. Kỳ thực là bàng môn tả đạo, không so được, La Phù kiếm điển, bực này tiền đồ tươi sáng. Huyền môn chính thống, cũng chính là Lục Thanh Phong, có Hoàng Đình Kinh, rèn luyện tâm tính, có trong trò chơi một thế thế ma luyện, mới có thể khống chế. Người bình thường, thụ ma thần chi niệm dụ hoặc, nuốt hồn diệt phách, nhiếp huyết nạp tinh, quả nhiên là việc ác bất tận, thế là rơi vào ma đạo. Thầm nghĩ, Lục Thanh Phong há miệng nuốt vào mấy hạt trầm kha đan, vận công điều dưỡng, đợi hơn nửa canh giờ về sau, trầm kha đan dược hiệu hoàn toàn luyện hóa, Lục Thanh Phong mới mở mắt ra, đứng dậy đi Lục Thanh Vũ động phủ, chỉ điểm tu hành, đợi sau nửa canh giờ, lại trở lại tự thân động phủ, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu hành. Phản phệ chưa tiêu, ám tật vẫn còn tồn tại. Bình thường tu hành, Lục Thanh Phong là tuyệt đối không thể, nếu không sẽ chỉ tăng thêm thương thế. Đây cũng là Lục Thanh Phong cảm thấy ma đạo pháp môn hại người hại mình nguyên nhân một trong. Bất quá bình thường tu hành không thể tiến hành, Lục Thanh Phong lại có thể đi quan tưởng chi pháp, cũng không phải quan tưởng ma thần, mà là La Phù kiếm điển, chi La Phù tâm đăng. La Phù tâm đăng, Lục Thanh Phong trong lòng quan tưởng vô tận kiếm khí. Kiếm khí hội tụ, thành tựu một chiếc tâm đèn, chân nguyên vì dầu tháp, trong lòng một điểm linh quang lấp lóe, hóa thành một sợi bấc đèn, thiên tâm phát sáng. Tâm đèn nhóm lửa, tâm đèn chi hỏa chập chờn, từng sợi kiếm khí tung hoành ở giữa, Lục Thanh Phong kiệt lực duy trì kiếm khí, cuối cùng vẫn tán loạn, thiên tâm mông muội ảm đạm, chân nguyên trở về các nơi, dầu khô đèn không gặp. Hô, Lục Thanh Phong mở mắt, thở dài ra một hơi, trên mặt ngược lại là không cái khác thần sắc, La Phù kiếm điển, tu hành lâu ngày. Ở trong game không biết bao nhiêu lần quan tưởng ra La Phù tâm đăng, liền ngay cả rèn đúc thực thể pháp khí đều có 2 lần. Trong hiện thực quan tưởng ngưng tụ ra La Phù tâm đăng chỉ là vấn đề thời gian, dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất 1 tháng liền có thể triệt để công thành. Đến lúc đó ám thương khỏi hẳn, lại có La Phù tâm đăng tương trợ, tu vi nhất định 1 ngày ngàn dặm. Rèn đúc La Phù tâm đăng vật liệu cũng muốn tay siêu tập. Lục Thanh Phong nhíu mày, mảnh một suy tư. Hắn hiện tại đối các loại vật liệu luyện khí nhu cầu ngược lại cao hơn linh dược. Tại Bách Thảo Viên đi một lượt, luyện chế các loại chữa thương, hồi phục, tăng tiến tu vi đan dược linh dược không thiếu. Cách mỗi 12 năm lại có thể tiến vào Bách Thảo Viên một lần, thậm chí còn có cú mang ma thần, nhưng tự hành bồi dưỡng, linh dược, đan dược, hoàn toàn đầy đủ, nhưng vật liệu luyện khí phương diện, đô thiên liệt hỏa thần kỳ, cửu sách huyền hạo thiêm, thủy, hỏa song châu, tử trùng chuông, cái này 4 kiện pháp khí, đều là Lục Thanh Phong ở trong game đạt được, tất cả đều là bát giai pháp khí, dù cho đơn giản hóa về sau, cũng có nhất giai, nhị giai cấp độ, cần vật liệu quyết không thể lần. Cho tới bây giờ, Lục Thanh Phong siêu tập vật liệu, cũng mới luyện chế ra 2 cây đô thiên liệt hỏa thần kỳ mà thôi. Về phần luyện chế cửu sách huyền hạo thiêm, thủy hỏa song châu cùng tử trùng chuông vật liệu, càng là không thấy. Hai cái trước tạm thời không vội, nhưng tử trùng chuông đối bồi dưỡng sắt kiến lửa có cực lớn trợ giúp. Lục Thanh Phong vẫn là muốn mau sớm đem luyện chế ra tới. Lạc Hà Tông trước sớm lâm vào chiến tranh vũng bùn, quất không ra tay, bây giờ chiến sự nhẹ nhàng, cuối cùng có thể giúp Lục Thanh Phong tìm chung quanh. Liền ngay cả ba vị thái thượng trưởng lão bên trong Nhạc Linh Tê, Mai Thanh Diễm đều tự mình xuất động, đi tụ vân sơn mạch bên ngoài thay Lục Thanh Phong thu thập các loại vật liệu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.